Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Ra giải trí, Tô Dật Dương nhập vây giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa 3 hạng giải thưởng lớn. Cường thế, kinh ngạc, năm nay Kim Kê Bách Hoa thưởng cư nhiên là như vậy. Ta không phải chúa cứu thế cùng sứ mạng trở thành năm nay Kim Kê Bách Hoa thưởng đoạt giải quán quân đứng đầu, có hy vọng ôm đồm nhiều hạng giải thưởng. Giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa thưởng vào khoảng tháng 3 một ngày. Tại Châu Hải Long trọng khai mạc. Tại Kim Kê Bách Hoa thưởng công bố nhập vây danh sách sau. Mỗi cái tạp chí lớn đưa tin bắt đầu soát bình. Rất nhanh phi tấn blog hot search bảng liền đều bị những cái này tin tức chiếm lấy. Trong đó liên tiếp đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh Tô Dật Dương. Tự nhiên trở thành truyền thông sủng nhi. Bị mỗi cái truyền thông trắng trợn thổi phồng đưa tin. Mà Tô Dật Dương đám fan hâm mộ là nhao nhao đi đến Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ hạ tiến hành chúc mừng. Chúc mừng Dương ca. Liền lấy được 3 hạng giải thưởng lớn để danh ai. Quá nghiêu, Dương ca, ta ngày 1 tháng 3 sẽ đi Châu Hải duy trì ngươi a. Cố gắng lên, nhà ta ngay tại Châu Hải. Dương ca chúng ta hoan nghênh ngươi. Dương ca tất thắng, lần đi nhất định có thể chiến thắng trở về. Ngoặc kép, các loại rất ấm lòng chúc phúc. Lệnh mới vừa tắm rửa xong Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một vệt cười yếu ớt. Ngay tại Tô Dật Dương xem tin tức thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến mã số là không biết dãy số. Tô Dật Dương lông mày trao lên, cũng không có gì do dự. Liền trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. Huy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Tô Dật Dương tiên sinh sao? Điện thoại mặt kia truyền đến một đạo giọng nữ, thanh âm êm tai, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, giả bộ như lơ đãng bộ dáng nhìn mắt Tô Dật Dương. Sau đó tựa đầu một lần nữa quay trở lại, chỉ bất quá lỗ tai lại lén lút dựng lên. Ân, ta chính là Tô Dật Dương, xin hỏi ngài là Tô tiên sinh, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút. Ta chính là gia giải trí quản lý công ty châu Á phân bộ nhân sự tổng giám. Ta trung văn tên gọi Lâm Nhã, anh văn tên gọi là Aina. Chúng ta gia giải trí chân thành mời Tô tiên sinh ngài gia nhập liên minh. Không biết Tô tiên sinh gần nhất có hay không có thời gian tâm sự đâu này. Lâm Nhã ngữ nhanh chóng không phải rất nhanh. Hơn nữa trong ngôn ngữ cấp cho Tô Dật Dương đầy đủ tôn trọng. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Ra giải trí, Tô Dật Dương tại ngành giải trí bên trong trà trộn lâu như vậy. Làm sao có thể lại không biết ra giải trí? Chính bởi vì rõ ràng ra giải trí, Tô Dật Dương mới có thể như vậy kinh ngạc. Nếu như nói Tinh Quang giải trí, Đại Phong giải trí, Tân Duệ giải trí những cái này giải trí công ty là hoa quốc đỉnh nổi danh tồn tại. Cái kia ra giải trí liền là toàn cầu giải trí ngành sản xuất trung bá chủ cấp tồn tại. Ra giải trí tại năm 1960 tại Mỹ đế Hollywood thành lập. Đi qua gần 60 năm phát triển, ra giải trí không có bởi vì thời gian trôi qua mà bị đào thải. Ngược lại bởi vì thời gian trôi qua. Trở nên càng thêm khổng lồ. Ra giải trí công ty cùng tầm thường trên ý nghĩa giải trí công ty khác nhau. Tầm thường giải trí công ty ký kết nghệ nhân sau. Cái này nghệ nhân liền tương đương với tham văn tự bán mình. Cả người phát triển cùng công tác cũng sẽ chịu đến giải trí công ty chế ước. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nghệ nhân càng giống chính là giải trí công ty công nhân. Tự do chịu đến thật lớn hạn chế, mà ra giải trí là khác nhau. Ra giải trí càng có khuynh hướng hợp tác, ra giải trí cùng nghệ nhân trong đó địa vị rất bằng phẳng đợi. Hoặc là nói ra giải trí càng giống chính là một cái môi giới bình đài. Bọn họ biết hấp nạp toàn cầu ưu tú nhất người đại diện. đồng thời cũng sẽ hấp nạp toàn cầu ưu tú nhất giải trí nhân tài. Sau đó tiến hành 2-2 xứng đôi, hình thành hợp tác tính hợp quần. Cuối cùng Ra Giải Trí sẽ theo nghệ nhân thu nhập trung thu nhất định tỷ lệ trích phần trăm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là cơ bản nhất. Ra Giải Trí thuộc hạ tài nguyên cực kỳ phong phú. Nghệ nhân tại Ra Giải Trí chung có thể tiếp xúc đến tài nguyên phi thường uyên bác. Có thể tiếp xúc đến cơ hội cũng vượt xa bình thường. Nói thí dụ như một người Hoa Quốc nghệ nhân, nguyên bản sự nghiệp hoàn cảnh vẻn vẹn cực hạn tại Hoa Quốc bên trong. Nhưng mà ký kết Ra Giải Trí sau, hắn sự nghiệp hoàn cảnh sẽ mở rộng đến toàn bộ thế giới. Hắn có thể đạt được đi Mỹ đế Hollywood mảng lớn thử vai cơ hội. Hắn có thể sẽ thu đến châu Âu long trọng âm nhạc lễ mời. Hắn có thể sẽ thu đến thế giới đỉnh cấp quảng cáo đại ngôn. Phát ngôn, Ra Giải Trí mỗi lần ký kết niên hạn vì một năm. Nếu như nghệ nhân cảm thấy cùng Ra hợp tác không hài lòng, một năm sau hoàn toàn có thể không hề có băn khoăn giải ước. Không cần có chút băn khoăn. Đồng thời, tại nghệ nhân lựa chọn Ra Giải Trí đồng thời, Ra Giải Trí cũng sẽ đối nghệ nhân làm ước định khảo sát. Cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục cùng nghệ nhân thêm ước. Chỉ có hai bên đều có ý tiếp tục thêm ước, hai bên mới có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Chính là bởi vì loại này linh hoạt tự do ký kết cơ chế. Toàn cầu rất nhiều đỉnh cấp minh tinh đều rất nhiệt tâm tại Ra hợp tác. Hoàn toàn không có cái gì cản tay, đồng thời còn có thể vì việc của mình chức nghiệp đạt được trợ lực. Hai bên cùng có lợi cùng có lợi. Đương nhiên, Ra Giải Trí ngưỡng cửa rất cao. Ngưỡng cửa đủ dùng cao đến đem toàn cầu 99% nghệ nhân soát đi xuống. Có thể thu đến Ra Giải Trí offer người. Tất cả đều là nổi tiếng cực cao nghệ nhân. Hoặc là năng lực tài hoa tiềm lực đủ để khiến Ra Giải Trí tâm động nghệ nhân. Ra Giải Trí tại Hoa Quốc bên trong cũng ký kết rất nhiều minh tinh. Từng cái đều là có được lấy cực cao nhân khí cùng địa vị. Trên cơ bản tất cả đều là siêu nhất tuyến siêu sao. Hoặc là liền là Hoa Quốc đỉnh cấp đạo diễn. Có thể thấy ngưỡng cửa chí cao. Trừ Hoa Quốc, tại toàn cầu từng cái giải trí phát triển quốc gia chung, đều có Ra Giải Trí nghệ nhân bóng dáng. Ra Giải Trí thật giống cái ràng buộc, đem toàn cầu tài nguyên chỉnh hợp. Sau đó lại tiến hành hợp lý phân phối, cuối cùng đạt tới khiến cho mọi người đều đạt tới trình độ hài lòng. Đây là Ra Giải Trí, toàn cầu giải trí ngành sản xuất bá chủ cấp giải trí quản lý công ty. Hiện nay, Tô Dật Dương đột nhiên nhận được Ra Giải Trí mời. Trong lòng của hắn thoáng có chút mộng, dù sao lấy trước mắt hắn trình độ đến xem. Hắn khoảng cách Ra Giải Trí ký kết tiêu chuẩn vẫn là không kém ít. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ như điện, trong hiện thực bất quá liền là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Ân, ta gần nhất 3 ngày đều có thời gian, ta đối quý công ty mời rất cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương đáp, tốt, không biết Tô tiên sinh ở nơi nào? Lâm Nhã dò hỏi, nghe được Tô Dật Dương rất cảm thấy hứng thú. Trong giọng nói của nàng nhiều ít mang theo chút vui mừng. Ta tại Ma Đô, tốt, không bằng chúng ta liền hẹn vào ngày mai gặp mặt nói chuyện như thế nào? Có thể, vậy thì trời tối ngày mai 6 giờ đi. Ta tại Ma Đô tài chính trung tâm Vương cung định cái vị trí. Tô tiên sinh người xem như thế nào? Tốt, Lâm tiểu thư chúng ta ngày mai gặp. Đem điện thoại cắt đứt. Tô Dật Dương trên mặt hiện lên quét một cái chờ mong. Ra Giải Trí mời có thể nói là rất kịp thời. Hắn 2 ngày trước vẫn còn cân nhắc người đại diện sự tình. Mà nghĩ muốn tìm kiếm một vị tốt người đại diện lại là rất khó khăn sự tình. Phổ thông người đại diện ngược lại là rất tốt tìm. Thế nhưng muốn tìm cái năng lực cường, nhân mạch tài nguyên nhiều độc lập người đại diện, vậy thì phi thường khó khăn. Hơn nữa cho dù là có, cũng trên cơ bản cũng đã thuộc hạ có người. Hiện tại Ra Giải Trí mời vừa vặn, Gia Giải Trí Trung nắm giữ lấy rất nhiều ưu tú độc lập người đại diện. Tô Dật Dương hơi có dự cảm, lần này cùng Gia Giải Trí gặp mặt hẳn sẽ có chỗ thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.